Chương 84, ma quái, rất lợi hại. Muội muội đuổi theo kia hai cái ngu ngốc giặc cướp như một làn khói chạy, Mạc Bạch cũng không có ý định đem bọn họ đoạt về. Bởi vì hắn phát hiện, tại chỗ lại còn ẩn tàng một cái càng thú vị ra hỏa. Là ai núp ở đâu hiển nhiên, Dương Tuyết Tình cũng cảm ứng được, cau mày lấy nhìn về cách đó không xa đầu đường. Đi ra a, không nghĩ tới vẫn còn có cái cảm giác hình siêu phàm giả. Từ đầu đường bên trong, truyền ra một cái trầm thấp giọng nữ. Lập tức, một cái đầu trên mang gấu chó mặt nạ thân ảnh dần dần hiện lên. Cái này có chút vượt qua ta kế hoạch. Len keng, len keng. Đó là kim loại lẫn nhau tiếng đánh vang. Vị này gấu chó đầu thần bí ra hỏa, trong tay xách một cái giang hồ hiệp khách thức bảo kiếm. Trên lưới kiếm lóe lên hàn quang, nghĩ đến là một thanh chém sắt như chém bùn vũ khí sắc bén. Nhưng mà vị này cầm kiếm nữ hiệp, lại thật giống như đầu đường người trong giang hồ một dạng. Nắm bảo kiếm nhẹ nhàng gõ bên người hàng rào sắt, tựa hồ là định cho chính mình tăng thêm điểm vì thế. Tại Mạc Bạch xem ra, loại này ý nghĩa không minh động làm đơn thuần bệnh thần kinh, trí chướng điển hình. Nhưng bên người nữ lao sư hiển nhiên với hắn nắm chặt lấy khác nhau quan điểm, nàng bị hù dọa. Hai tay không tự chủ ôm lấy Mạc Bạch cánh tay, dán vào chính mình ngực. Ngươi, ngươi là người nào, ngươi muốn làm gì có thể? Người này vẫn thật có liệu, từ mặt ngoài căn bản không nhìn ra A Mạc Bạch trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ thất thường. Loại này đi từ từ cảm giác, lại có loại quá mức thoải mái. Chuyện không liên quan ngươi, nữ nhân. Gấu chó đầu lạnh lùng khoát khoát tay, nói, ta muốn tìm là ngươi bên người cái tên kia. Vung hắn ra ngươi có thể đi. Ngươi, ngươi muốn tìm học trò ta làm gì? Dương Tuyết Tình rất sợ hãi. Nàng mặc dù là có chút cảm giác hình siêu năng lực, bất quá thật sự sức chiến đấu lại gần như không, có thể nói là tay trói gà không chặt. Nhưng lập tức chính là như vậy, nàng cũng không có ý định vứt chính mình học sinh. Có thể tính là cái có phẩm đức lão sư. Ta cảnh cáo ngươi, không nên sằng bậy, nếu là ngươi dám đả thương hắn nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi à, giỏi một cái không buông tha ta. Gấu chó đầu đối với nàng uy hiếp căn bản không để ý, kéo trường kiếm chậm rãi đi tới. Môi đi một bước. Dương Tuyết Tình liền kéo Mạc Bạch lui về phía sau một bước, cho đến không thể lui được nữa. Chậc chậc. Chỉ bằng ngươi là bỏ nhà ra đi Dương gia đại tiểu thư sao? Còn là nói, bằng mẹ của ngươi Vũ Thành Trương gia thế lực, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Tuyết Tình kinh ngạc. Nàng làm sao biết chính mình thân phận chân thật? Xem ra, cái này người xấu không đơn giản a. Nàng tại sao phải ở chỗ này mai phục Mạc Bạch, lại tại sao phải mang gấu chó khăn trùn đầu trong này? Rốt cuộc cất giấu như thế nào âm mưu cùng tính toán? Dương Tuyết Tình không khỏi bắt đầu điên cuồng nhớ lại. Ta là ai không trọng yếu. Gấu chó đầu rất lạnh nhạt khoát tay chặt lại, nắm lên cổ tay nàng. Hiện tại, ngươi lùi cho ta qua một bên đi. Yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn. Dù sao, hắn chính là thức tỉnh trọng yếu phân đoạn đây. Về phía sau chợt một cái lôi kéo, muốn đem Dương Tuyết Tình cùng Mạc Bạch hai người tách ra. Nhưng mà, tựa hồ là dùng sức quá mạnh, đưa đến quán tính quá lớn quan hệ. Vị này gấu chó đầu nữ hiệp thân thể hung hăng lay động thoáng cái, phát ra hê a rất ma tính thanh âm. Lập tức, nàng trên đầu khăn trùm đầu hành một tiếng rớt xuống đất, còn quẩn quẩn hai vòng. Dọi vào Mạc Bạch, Dương Tuyết Tình hai người ánh mắt, là cái biểu tình đờ đẫn thiếu nữ. Trong tóc dài, bộ dáng rất xinh xắn. Mặc dù không bằng Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh loại kia cấp bậc họa thủy cấp bậc, nhưng ở thế giới hiện thực cũng có thể coi như là cao phân. Đặc biệt là trên mặt mang kim sợi gọng kính, nhìn qua văn văn ngược yếu, có loại không tự chủ muốn thương yêu nàng xung động. Dương Tuyết Tình sững sốt. Nàng là không ngờ tới, tàn bạo người xấu vậy mà dây thay đổi văn nhược thiếu nữ đột nhiên hòa phòng, để cho nàng cả người cứng ngắc tại chỗ. Ngươi, là ngươi, ta đã thấy ngươi không không có, ngươi chưa thấy qua ta. Thiếu nữ cuống quýt khoát tay, đồng thời theo bản năng túi đầu xuống. Xin chào, ngươi là Kim Thành nơi làm việc cái kia chấp hành thư ký? Dương Tuyết Tình trực tiếp thấu nàng gốc gác. Tên hình như là gọi Trương Hân ố hoa. Trương Hân phát ra một tiếng rên rỉ. Vì cái gì ngươi muốn toàn bộ nói hết ra à, như vậy kế hoạch không là được không thông sao? Đáng ghét bất kể phảng phất quyết định, nàng ánh mắt lần hai trở nên kiên định. Vương Mặc Bạch đứng ở nơi đó khắc động, ngoan ngoãn để cho ta chém đứt chân ngươi yên tâm, ta kiếm thuật rất tốt, hạ thủ rất nhanh. Cơ bản sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau đớn. Mạc Bạch mặt đầy mở bước. Hắn nhìn ra, thiếu nữ này đối với chính mình hai cái chân tựa hồ có loại quá mức cố chấp. Cặp mắt đều sáng lên, đây là ghét bỏ chân mình khó coi, định tới một sóng cấy ghép hắc quyết định, thiếu nữ động tác cực nhanh. Tay trái cầm kiếm, một cái bổ ngang. Bá, ở giữa không trung vạch ra một vòng ngân sắc quy tích. Nhưng mà, tựa hồ là bởi vì không đành lòng nhìn đối phương máu chảy ồ ạt bộ dáng, nàng cặp mắt hoàn toàn là khép lại trên. Sau đó, chỉ nghe hoành một tiếng, một kiếm này chém vào bên cạnh kim loại trên thang lầu. Lần hai mở cặp mắt ra, Trương Hân ngây người. Ô người đâu ngươi là tới khôi hài đi, thiếu nữ. Mặc bạch thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Nhắm mắt lại chém người chiêu này là lão sư nào dạy ngươi giống Trương Hân sững sờ mới vừa dự định trả lời. Lại nghe một tiếng kinh khủng gào thét, tại toàn bộ trong ngõ tắt vang lên. Đông đông đông. Giống như lôi đỉnh tiếng bước chân, ầm ầm nổ tung. Hai đầu miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người, nhưng là gò má lại bị kỳ dị vật chất bao vây quái vật đống nhiên vọt tới. Ngươi viện quân mặc bạch meo mắt lại hỏi. Không, không phải. Trương Hân cũng bị rung động đến. Nhìn kia hai đầu hình thù kỳ lạ quái vật sinh vật, thân thể mềm mại khẽ run. Ma quái lại là ma quái nhân loại tự nguyện cùng dị giới tà vật kết hợp chỗ hợp thành hình quái dị loại tại sao lại xuất hiện ở nơi này người tựa hồ biết không thiếu A mặc bạch nhíu nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ là hỏi những khi này sao Trương Hân giơ lên trong tay trường kiếm, nói, không muốn chết nói, hai người các ngươi đi nhanh đi. Ta mới có thể giúp các ngươi ngăn chặn thoáng cái. Ngươi cái này sóng thao tác có chút mê. Mặc bạch có chút không hiểu nổi nàng. Trước còn dự định chém chân mình, hiện tại lại phải cứu hắn. Nữ nhân đều là linh hoạt như vậy nhiều thay đổi sao đương nhiên, Mặc bạch kỳ thực cũng không biết. Trương Hân muốn chém đứt hắn chân, chỉ là muốn kích động Vương Ngưng Yên thức tỉnh cơ chế. Cũng không tính hại tính mạng hắn. Ngược lại, Trương Hân rất thanh sở mặc rõ ràng là Vương Ngưng Yên thức tỉnh nữ võ thần mấu chốt cho nên, dẹt không thể sai sót bằng không. Nàng chính là nhân loại tội nhân đi mau a ngươi người này thế nào như vậy có thể dài dòng a Trương Hân rất không kiên nhẫn quay đầu hét. Bên trong nguyên tắc mặt không phải là một khó hiểu sao nhân thiết sụp đổ này cái gì nguyên tắc mặc bạch đối cái này từ ngữ rất nhạy cảm, trong nháy mắt nhận ra được có cái gì không đúng. Nếu như ta có thể còn sống sót, liền đem hết thể nói cho ngươi biết. Vừa nói chuyện, Trương Hân nhấc lên trường kiếm, liền định xông lên. Còn đi chưa được mấy bước. Liền cảm thấy một trận mất trọng lượng. Trường kiếm trong tay biến mất theo. Mặc bạch thanh âm nhàn nhạt vang lên. Được, kia quyết định như vậy. Kiếm khí tung hoành, giống như một thất uổng công luyện tập. Rực rỡ, chói mắt kiếm quang đột nhiên sáng lên, nhanh chóng mù Trương Hân, Dương Tuyết Tình hai nàng tập mắt. Mà khi các nàng lần hai khôi phục thị giác thời điểm, chỉ nhìn thấy huyết vũ bay múa đầy trời.